Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, phần 233. Tề Thiên Hữu tươi cười có chút lãnh, nhìn về phía vết máu loang lổ mặt đất. Sợ cái gì, ngươi thù địch, ta sẽ một đám xử lý. Mấy ngày nay, ngươi an tâm tĩnh dưỡng đó là chính là bọn họ đi hách Liên gia. Đường Hân nhẹ nhàng túm một chút hắn góc áo, nhỏ giọng thương lượng, liền tính ta muốn đi Hoàng Cung, cũng đến trước đêm bọn họ tiếp trở về, không ở bên người, luôn là sẽ lo lắng. Hắn tự hồ có chút không muốn, lạnh một khuôn mặt, lại ở chạm vào nàng biểu tình khi, kiên nghị cứng đờ chậm rãi biến thành nhu hòa, hảo, không trung thâm lam ở dần dần biến thiền, rạng sáng thời gian. Đường Hân đã đỡ Tề Thiên Hữu thượng đi hướng kinh thành xe ngựa. Lần này, Quy Nhất cùng Sơ Chín cưỡi ngựa khai đạo, xa hoa đoàn xe gióng trống khua chiêng, không người không biết là thái tử tọa giá, tự nhiên không ai dám tiến lên lấy thân phạm hiểm, bọn họ bận việc một đêm, cũng rốt cuộc có thể có thời gian xuyễn khẩu khí. Đường Hân có chút mơ mơ màng màng, dựa vào Tề Thiên Hữu trên vai, bất chi bất giác đã ngủ đến mơ hồ, lung lay xe ngựa, bánh xe tử nghiền quá một khối hòn đá nhỏ, nàng mới tựa ở cảnh trong mơ bừng tỉnh, ai, nàng tâm bỗng dưng nhảy dựng, tầm mắt chậm rãi hạ di, phát hiện chính mình chính lấy một cái phi thường bất nhã tư thế. Ăn vạ hắn trong lòng ngực, hắn một bàn tay còn gắt gao hoàn nàng eo, chỉ là, cặp kia lạnh băng đôi mắt đã hoàn toàn hạp khởi. Nàng nhẹ nhàng giật mình, cũng không gặp hắn có bất luận cái gì phản ứng. Ai, thế nhưng ngủ rồi, khó được thấy hắn trừ điểm huyệt ở ngoài còn có như vậy không hề phòng bị thời điểm mơ siêu giờ phút. Này hắn, đã thay thái tử màu đen mãng bào, lấy hắc lót nền vật liệu may mặc thượng thêu lãnh phong ngân bạch hoa văn. Lỏng lẻo bộ, càng làm cho hắn xương quai xanh gian một tấc làn da cho người ta lấy khắc sâu ấn tượng. Nhàn nhạt gợi cả mơ siêu bởi vì như vậy gần sát, càng làm cho nàng bị hắn hơi thở sở bao phủ, bởi vì như vậy dẫn người mơ màng tư thế. Đường Hân trên mặt đằng mà đỏ lên, nghĩ đến lần trước ở trên giường tình hình, vội vàng nín thở ngưng tức, tưởng lặng lẽ bước ra, trở lại đứng đắn tư thế. Không nghĩ tới hắn cô ở trên eo tay thực khẩn, trừ phi dùng đại động tác dọn khai. Bằng không nàng căn bản vô pháp tránh thoát, mà này nam nhân thần kinh phi thường nhạy bén, mỗi lần liền tính trắng đêm, vận động, tới rồi ban ngày, chỉ cần nàng vừa động, hắn liền sẽ xốc lên cặp kia độc mắt, ý vị thâm trường nhìn bên gối nàng, cho người ta một loại bị thợ săn theo dõi sờn tóc gáy cảm giác. Nàng không nghĩ dùng quá lớn động tác, lại vẫn là không cẩn thận chạm vào hắn một chút. Trong lòng cả kinh, ngay sau đó lại thoải mái, nàng hiện tại là cái dạng này thân thể, liền tính đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không dễ dàng ăn luôn, không ngờ, liền tính như vậy đụng vào, thế nhưng cũng không thể làm hắn thanh tỉnh, hắn tựa hồ lâm vào giấc ngủ sâu, tiếp cận, còn có thể cảm nhận được kia nhợt nhạt hô hấp, ai, hoàn toàn ngủ rồi, nàng không biết chính là, lúc này Tề Thiên Hữu trong đầu, chậm rãi triển khai một bộ bức họa cuộn tròn, hắn phảng phất thân ở trong đó, ngọn đèn dầu rã rời, náo nhiệt chợ đêm, hoa trên đường, một cái ôn nhuận bóng trắng lấy chính thức hạ giá gỗ thượng xinh đẹp tiểu trang sức. Ở trên tay đùa nghịch vài cái, bỗng nhiên xoay người cắm đến bên cạnh người nữ tử áo đỏ phát gian. Hướng nàng cười, xoay người một lát, hắn thấy được kia nói bóng trắng mặt. Tuấn Mỹ mà lược hiện âm nhu, lại không mang theo nữ khí, khẽ mỉm cười, tựa hồ thực vui vẻ, Ninh An, hắn thế nhưng cầm lòng không đậu kêu ra tên này, xa lạ mà lại quen thuộc, đây là, thật lâu trước kia, hắn lần đầu tiên thấy nàng địa phương, lúc trước, hắn cũng là như vậy tình hình, yên lặng ở đèn lồng ánh lửa không có chiếu đến địa phương, nhìn thân ảnh của nàng, đây là cảnh trong mơ. Vẫn là chân thật, chương 275 giả rượu hại người đều nói cảnh trong mơ là nhất mờ mịt mà lại hư ảo đồ vật. Trong mộng cảnh tượng cùng hiện thực có không thể phân cách liên hệ. rồi lại thường thường là không hề logic hình ảnh. Càng nhiều, còn lại là mọi người ở sâu trong nội tâm nhất bí ẩn khát vọng. Hắn thấy được Ninh An. Đây là một cái gió lạnh phơ phất đêm hè. Hết thảy hình ảnh, bao gồm Ninh An nhàn nhạt sát khóe miệng, hướng hắn phương hướng quay đầu động tác, cùng nữ nhân thẹn thùng phản ứng. Giống nhau như đúc, cùng hắn trong trí nhớ không có sai biệt. Đường nàng hướng người khác cười kia một khắc, hoảng hốt gian tựa hồ có thể bứt lên hắn một cây nhẹ thế mà lại mẫn cảm thần kinh. Nếu nói là mộng, đánh úp lại gió lạnh, rõ ràng phố cảnh, đèn lồng ánh lửa, giao hàng người bán hàng rong, trên tường thành từng khối lũy xây thạch gạch mang theo dày nặng cùng tang thương cổ xưa. Hết thảy đều như thế rõ ràng, không có cảnh trong mơ mơ hồ cả mơ siêu nếu nói không phải mộng. Hắn rõ ràng biết được sắp phát sinh hết thảy, bởi vì này đó đều chỉ tồn tại với hắn ký ức. Mà phi hiện thực, nơi này là Thanh Châu Thành không sai, nhưng không phải hiện tại Thanh Châu Thành. Hắn vừa mới từ Châu Vô Cực Hoa Lâu chung đi xuống. Cứu bị tá đuổi giết nàng, rồi sau đó, ôm lấy nàng đi kinh thành trên đường, luôn luôn thiển miên hắn, vừa mở mắt, liền biến thành hiện giờ cảnh tượng. Cùng đoán trước chung giống nhau, bài thi công tử nhẹ nhàng bước ra một bước, từ lay động ánh lửa chiếu không tới hắc ám bóng ma chung đi ra. Tay phải nhẹ nhàng ấn ở trên eo chuôi kiếm, cả người tản ra bất cận nhân tình lạnh băng, khéo tay Ninh An, cái loại này ánh mắt, giống như là thợ săn tìm kiếm tới rồi hắn truy tìm đã lâu con mồi. Bọn họ tựa hồ về tới tương ngộ kia một khắc. Hắn không thể hoàn toàn khống chế chính mình hành động, hết thảy động tác, đều ở hoảng hốt gian tuần hoàn theo mấy năm trước ký ức quỹ đạo. Tựa như hắn rõ ràng biết nàng là Đường Hân, lại vẫn là dẫm lên vết xe đổ, suy diễn từ trước ký ức, duy nhất bất đồng chỉ là, hiện tại hắn có thể càng nhạy bén chú ý tới nàng sở hữu thật nhỏ động tác. Trước kia không hiểu biết, cho nên chưa bao giờ đặt ở trong mắt. Nhưng hiện tại hắn tầm mắt vẫn luôn không rời nàng tả hữu. Hắn biết hắn bỏ lỡ nàng trưởng thành, từ lần đầu tiên gặp mặt khi tao nhã ngây ngô, đến sau lại vị Hà vùng nổi danh tiền trang chi chủ. Nàng trải qua hết thảy trắc trở, đều không có hắn tham dự, mặc kệ đây là mộng là huyễn, liền tính chỉ có thể ở một bên nhìn nàng lớn lên. Đều như là đền bù trong lòng khuyết điểm mơ siêu như vậy chân thật nàng. Liền tính chỉ là từ trước bóng dáng, cũng làm hắn tim đập đến có chút mau. Thích sao? Ninh An lắc lắc trong tay quạt xếp, nhìn về phía nữ tử áo đỏ ánh mắt ôn nhu mà mang theo vừa lòng. Cẩn thận thế nàng sửa sang lại quần áo nếp uốn, thích liền mua, Khương Kha nhìn tiểu gương đồng trước chính mình. Đỏ mặt lên, không dám nhìn hắn, ân, thật xinh đẹp, nàng đang chuẩn bị hướng trong túi đào bạc. Ninh An cũng đã lấy ra một trương ngân phiếu, ấn ở tiểu quán thượng, bên miệng tươi cười vẫn như cũ yêu nhã nghiêm túc, còn có cái gì muốn, thích liền chọn, cùng ta ra tới đi dạo phố, còn mang cái gì bạc, mang lên chính mình là đủ rồi, mới vừa nói xong. Liền nghe thấy bên tai một tiếng âm lãnh đến cực điểm khéo tay Ninh An. Nàng dư quang thoáng nhìn một mặt lãnh màu trắng. Giống như một tòa di động hình người băng sơn, từ chỗ ngoặt chỗ trong bóng đêm đi ra, chờ đến đi đến quang hạ, nàng mới giật mình kỳ phát hiện người này khuôn mặt tuyết trắng mà tuấn mỹ. Khí chất siêu phàm thoát tục, nói một tiếng thần tiên công tử cũng không quá. Tề Thiên Hữu vẫn luôn chú ý nàng, trước kia hắn thế nhưng xem nhẹ, nàng ánh mắt đầu tiên, xem thế nhưng không phải hắn. Mà là kia đem trăng khuyết tuyết kia mơ siêu hắn biết nàng đôi mắt tiêm. Phỏng đoán nàng nhận biết này trên giang hồ số lượng không nhiều lắm bảo kiếm. Chỉ là e ngại không biết hắn lai lịch, không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Ngươi là người nào, biết cái này danh hào. Ninh An trong mắt có chút cảnh giác, nhưng bị che giấu đến phi thường hảo. Thấy hắn trên mặt không có một tia gợn sóng, chuyển khẩu liền nói tiếp. Ngoà kép. Ta kỳ thật cũng rất muốn gặp Ninh An công tử một mặt. Nề hàng người này hành tung bất định, cầu kiến không cửa, nghe công tử như vậy vừa nói. Chẳng lẽ khéo tay Ninh An liền ở gần đây? ta đây hôm nay vận khí thật đúng là hảo. Dứt lời Thường Phục Mô làm dạng nhìn xung quanh hai hạ. Khương Kha cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không biết vị này lạnh băng công tử kêu chính là người nào? Nhỏ giọng cùng Ninh An nói thầm, hẳn là cùng chúng ta không quan hệ, nhưng hắn vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta bên này? Ninh An sắc mặt phức tạp, tự cho là không người ngoài nghe được, cũng nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Vậy làm hắn nhìn chằm chằm, dù sao không ít khối thịt, người cũng biết, hiện tại này thế đạo người nào đều có. Không chừng ai đầu óc có vấn đề, nhưng cố tình hắn tai thính mắt tinh, bên người rất nhỏ động tĩnh, cũng có thể nghe cái rõ ràng. Tề Thiên Hữu trong lòng bật cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ sủng nịch, nhưng khi đó hắn, mắt phượng lạnh băng không gợn sóng, nhàn nhạt đi qua, ở Ninh An cất bước tưởng lưu thời điểm, bỗng nhiên tạch mà một tiếng, rút ra bên hông tuyết kia mơ siêu kia nguyên bản yêu nhã thong dong nhẹ nhàng công tử Ninh An. Thấy hắn bên đường rút kiếm, quả thực sắc mặt một bạch, còn giữ lại nàng trước sau như một nhát gan tính tình. Dưới chân ổn định, đẩy Khương Kha, đột nhiên hô, không có thời gian giải thích, người tà ta hiểu, chạy mau, nàng biết Tề Thiên Hữu muốn truy người là chính mình, cố ý cùng Khương Kha phân công nhau chạy. Mà Khương Kha thập phần ỉ lại Ninh An, liền tính không biết vì cái gì, cũng tin tưởng không nghi ngờ hướng một cái khác phương hướng. Chát vào đám người, mà Đường Hân lại không chút sức mẻ, chút nào không sợ hắn kia lạnh băng xa cách khí thế. Khương Kha vừa đi, nàng kia tầng ôn nhuận khí thế cũng ở dần dần rút đi. Che ở hắn trước mặt, thằng tắp nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tươi cười dần dần bình tĩnh. Ngươi là người nào, lại đã biết cái gì, tới tìm nàng phiền toái người, nhiều đi, nhưng dám can đảm trắng trợn táo bạo ở trên đường cái rút kiếm. Hắn là cái thứ nhất, Tề Thiên Hữu, hắn nói trước sau như một ngắn gọn. Đặc biệt tới giết ngươi nhân, chuôi này trói lọi tuyết kiếm phiếm xương hàn sát khí. Chậm rãi đáp ở Đường Hân trên cổ, nàng một đôi mắt đen hoàn toàn sốc lên. Một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn hắn, trong mắt cô đơn không có sợ hãi. Như vậy nghiêm túc, như vậy lạnh nhạt, hắn tâm, run một chút, tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng, lại không thể khống chế. Tề Thiên Hữu, tên này, nàng vươn hai ngón tay đầu, nhẹ nhàng nắm mũi kiếm, ánh mắt lóe lóe, ta chưa bao giờ nghe qua kia liền hảo hảo nhớ kỹ. Tới rồi Diêm La Điện. Cũng hảo biết ngươi chết ở ai trên tay, ai chết ở trong tay ai. Không nhất định khi đó nàng, không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn có thể cùng hắn trên đỉnh hai câu miệng. Trước kia hắn chỉ ẩn ẩn cảm thấy này nam nhân không chỉ có gan lớn, tâm tư cũng đủ kín đáo, bất đồng hậu thế tử phủ những cái đó ra nô, tổng muốn khiêu khích hắn quyền uy, mà hiện tại, hắn ánh mắt là mềm. Tâm cũng là mềm, càng thêm cảm thấy nàng nhất cử nhất động đều thập phần thuận hắn ý. Đường Hân nhéo mũi kiếm, đầu ngón tay mang lên vài phần nội lực, rời đi hắn kia mơ siêu trước mặt nam nhân mắt đen thâm trầm. Làm nàng liếc mắt một cái vọng không thấy đế, cho người ta một loại thập phần dày đặc nguy hiểm cảm. Hắn cầm kiếm thời điểm vô dụng mấy thành lực, vì chính là thăm dò rõ ràng nàng nội lực. Nàng đoán được 89/10, thậm chí ở hắn như vậy lạnh băng ánh mắt chung, đi tới một bước, bỗng nhiên gợi lên một cái nhợt nhạt vô hại tươi cười. Người võ công rất cao ân, có lẽ là không thích ứng cùng người như thế tiếp xúc gần gũi. Lại có lẽ là khi đó nàng không biết sợ hãi, lời nói quá toái quá nhiều, hắn có điểm phiền, nhíu một chút mi, liền bởi vì như thế. Ngươi cùng đám kia dùng hạ tam lạm thủ đoạn sát thủ không giống nhau, Đường Hân lại hướng hắn bước. Ra một bước, mí mắt cong cong, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu ta đoán được không sai nói, ngươi tuy rằng là tới giết ta, nhưng không phải sát thủ. Ngươi chân chính mục đích, là tưởng cùng ta tỉ thí. Nguyên bản là, hắn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Nhưng hiện tại... đã thay đổi chủ ý, Đường Hân khẽ hừ một tiếng. Trong mắt xoay chuyển, tươi cười không giảm, căn bản không lộ chút nào địch ý. vòng quanh hắn đi rồi một vòng. Ta mệnh với ngươi mà nói, không nhiều ít lực hấp dẫn, chỉ sợ ngươi là hướng về phía ta tên tuổi tới, tưởng cùng ta một tranh cao thấp, cho nên mới vừa rồi kiếm đều đặt tại trên cổ, ta vẫn không chống cự, ngươi liền không có giết ta lạc thú, đem mạng người đương trò chơi chơi. Công tử ngài cũng thật đủ nhàm chán, có lẽ đi chỗ cao không thắng hàn. Trên đời đã không có thể khiến cho hắn hứng thú đồ vật. Ngoặc kép, được đến khẳng định đáp án Đường Hân, sắc mặt có trong nháy mắt đình trệ, nho nhỏ lui về phía sau nửa bước, cứng đờ một lát sau, mới phục hồi tinh thần lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Trên giang hồ nổi danh có hào người nhiều đi, vì cái gì cô đơn chọn chúng ta? Ở người phía trước người, đều đã chết Nam Cương Bắc Mạc, đều có hắn giấu chân, những người đó, hết thảy nhập không được hắn mắt, thẳng đến tới Trung Nguyên, mới xem như gặp qua cao thủ chân chính, Ninh An kia phó lúm đồng tiền có vẻ có chút không chân thật. Tuấn Tiếu khuôn mặt ở ánh lửa chiếu rọi hạ, nhu mỹ rất nhiều, gợi lên khóe miệng có vài phần tà tứ, ta đây vừa lúc cùng ngươi tương phản, tỉ thí giết người. Đối ta mà nói là nhất chuyện nhàm chán, không bằng chúng ta so điểm khác. Hắn chọn một chút mi, cao thâm khó đoán nhìn nàng. Lúc này nàng, còn chưa hoàn toàn thu liễm trên người mũi nhọn, đứng ở đám người bên trong. Rất là chói mắt, cho nên, mới làm hắn rời không ra tầm mắt sao? Người nội lực không phải rất mạnh sao? Đường Hân bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng mạc danh cứng lại. Nhẹ nhàng rũ mắt, khép lại quạt xếp, chỉ hướng nơi xa 9 tầng bảo tháp, trong mắt lập lòe tự tin quang mang. Chúng ta so khinh công, ai sớm chút đến tháp đỉnh, liền tính ai thắng, dứt lời. Nàng mũi chân một điểm, ở trong đám người giống như một con phiên phi điệp, kia một thân khinh công làm nàng động tác tuyệt đẹp mà lưu sướng. Làm hắn cũng không khỏi vì này ghé mắt, đây là hắn lần đầu tiên kiến thức đến nàng khinh công. Nguyên nhân chính là vì mới gặp kinh diễm, khơi dậy hắn hiếu thắng chi tâm, khi đó hai người đều bất quá mười mấy tuổi, người với người chi gian, cũng không có quá nhiều phức tạp, nàng khinh công, là hắn nhất xem trọng, thậm chí không ở hắn dưới, nàng dùng mánh lới đầu, buông lời nói liền dẫn đầu một bước xuất phát, hắn không coi ai ra gì, vẫn chưa đặt ở trong mắt, thẳng đến nàng biến mất ở trong đám người. Mới cảm thấy được có một tia không ổn, cái này mặt ngoài xem chỉ biết ngây ngô cười tiểu tử. Chẳng lẽ, hắn trong lòng trầm xuống, đi tới 9 tầng tháp cao tháp đỉnh, quả thực thấy âm u không trung đè ép xuống dưới. Tháp đỉnh trống không, 4 phương 8 hướng lậu nhẹ nhẹ gió lạnh, trong gió không có mới vừa rồi kia nam nhân phát ra lãnh hương. Hắn bị chơi, cái kia sơ ra giang hồ tiểu tử. So với hắn tưởng muốn càng rào hoạt chút, mới vài tuổi tuổi tác, liền biết lòng bàn chân mặt du, cái gì ôn nhuận khí độ, cái gì nhẹ nhàng công tử, nếu là lại làm hắn nhìn thấy hắn, chắc chắn hắn kia thân bại chi hung hăng xé xuống. Chương 276 bình tĩnh ứng đối, hữu. Hữu, đoàn xe đã tiến vào kinh thành, sắc trời đã đại lượng, chính là, bên trong xe ngủ say người. Nếu không phải kia nhạt nhẽo đều hô hấp, Đường Hân thậm chí sẽ cho rằng hắn đã chết, nàng sớm đã rút ra thân, nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh tư thế, bởi vì hắn giờ phút này khác thường, không tự chủ được mà lại lần nữa lột qua đi, bắt lấy hắn hai vai, ở bên tai hắn nhẹ nhàng hà hơi, ý đồ đánh thức hắn, không bình thường, này thực không bình thường, lấy hắn mẫn cảm trình độ. Từ trước đến nay đều là thiển miên, càng miễn bàn như vậy quấy dày hạ, liền tính là ngủ đến chết trầm người, đều vô ngoại lệ sẽ tỉnh lại, chẳng lẽ nói, thân thể hắn ra cái gì tật xấu. Đường Hân tầm mắt hồ nghi từ trên xuống dưới, lại từ hạ đến thượng, tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì miệng vết thương, nàng lại thò lại gần xem xét nội tức. Thậm chí lòng bàn tay tham nhập cổ áo, đến hắn ngực trái ngực, nghiêm túc đếm hắn tim đập nhịp, xác nhận không bất luận vấn đề gì lúc sau. Càng nhăn lại mi, nam nhân giấc ngủ bộ dáng dị thường an tĩnh, thật dài lông mi nhẹ nhàng cái, cao thẳng mũi cùng nhẹ nhấp môi mỏng, lệnh người không tự chủ được hô hấp cứng lại, nhất quán trầm tĩnh mà ưu nhã dựa nghiêng tư thái. Bởi vì cổ áo bị nàng không cẩn thận xả tung, mà có vẻ mang theo vài phần gợi cảm mơ siêu không có kia phân lạnh băng đế vương khí thế phá hư. Hiện giờ hắn, hoàn mỹ đến làm người rời không ra ánh mắt, kêu vài tiếng, hắn vẫn cứ một chút phản ứng đều không có. Nàng chỉ có thể dùng càng tiểu nhân thanh âm, ở bên tai hắn kêu lên, phu quân, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng câu giật mình, không biết như thế nào, cầm thật chặt tay nàng, nhợt nhạt tiếng vó ngựa, rốt cuộc ở lộ ra cổ vận màu son trước đại môn dừng lại. Một tầng tầng bạch ngọc giai thượng, Hách Liên gia thân xuyên áo xám gã sai vặt trên trán che kín mồ hôi mỏng. Chính thần tình khẩn trương đem đại môn đẩy ra. Muốn nói này phồn hoa kinh thành chung, giấu giếm nhiều ít không vì người ngoài biết quy củ, trong đó nhất hẳn là bị nhắc tới hạng nhất, đáng giá vạn phần cảnh giác, đó là không thể trêu chọc thái tử điện hạ, nghe được Tề Thiên Hữu tên, bọn họ tứ đại gia tộc đều phải run tam run, huống chi hôm nay thái tử điện hạ tọa ra thế nhưng vô duyên vô cớ ngừng ở bọn họ tứ đại gia tộc. Chỉ nhất Hách Liên gia cổng lớn, đây là... Thị uy, gã sai vặt bắt lấy đại môn tay run nhẹ nhẹ, trái lo phải nghĩ, đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu vừa trở về đại tiểu thư. Trái tim run rẩy, nghe nói hoàng thượng đối đại tiểu thư còn rất vừa lòng. Cố ý làm đại tiểu thư bồi bồi thái tử điện hạ. Nhưng đại tiểu thư chân trước vô thanh vô tức trở về. Thái tử điện hạ ngựa xe sau lưng liền đến cửa. Này ở giữa chẳng lẽ thực sự có cái gì nội tình không thành? Ở gã sai vặt kinh sợ trong ánh mắt, xe ngựa màn xe bị một con nữ nhân tay nhẹ nhàng xốc lên. Lộ ra một trương tinh xảo mà lược hiện trắng nõn mặt. Một đôi không hề gợn sóng con ngươi, làm nàng toàn bộ đơn bạc thân thể đều có vẻ trầm ổn. Quy nhất, sơ chín, các ngươi tới một chút, dứt lời, mành lại thả xuống dưới. Ngăn cách sở hữu tìm kiếm ánh mắt, gã sai vặt mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này chưa thấy qua xinh đẹp cô nương, đến tột cùng là cái gì thân phận, thế nhưng có thể sai xử đến động thái tử dưới tòa thanh y vệ. Đặc biệt là nàng mới vừa rồi kêu quy nhất đại nhân. Kia chính là thái tử thân tín, liền tính Hách Liên gia chủ thấy đều phải lễ nhượng hai phân. Đoàn xe phía trước nhất mở đường hai cái thanh y vệ vội vàng tuân mệnh xuống ngựa. Bước vào trong xe, tối tăm trong xe ngựa, nữ nhân giữa mày hỗn loạn nhàn nhạt mỏi mệt, ngồi ngay ngắn ở Tề Thiên Hữu bên người. Mặt vô biểu tình một tay đem hắn hợp lại đến chính mình trong lòng ngực. Như vậy điên đảo tư thế, làm còn không có thấy rõ trạng huống hai người đều chấn động. Hết chương.